Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102 chỉ số thông minh xúc cấp hắc xà. Kia lão đại cũng lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mặt khác một bên, Tiêu Yểm cõng Ninh An thượng vách đá. Kia hắc xà còn ngoan ngoãn chờ ở nơi đó, đem trói chặt Ninh An cùng chính mình dây mây xà đoạn. Tiêu Yểm ôm Ninh An hướng tới phía trước đi đến, hắc xà tự phát tự động đi theo phía sau, ngoan đến cùng chỉ sủng vật không hai dạng khác biệt. Nơi này là linh thú núi non chỗ sâu trong, hiếm khi có người tiến vào, bởi vì nơi này mặt linh thú đều là cao giai linh thú. Người bình thường không có cách nào đối phó, tự nhiên cũng sẽ không tiến vào tự tìm tử lộ. Nhưng là Tiêu Yểm lại sợ như vậy ôm Ninh An đi ra ngoài sẽ có phiền toái. Đành phải ở hơi chút an toàn một chút địa phương ngừng lại. Tê tương đương tê, hắc xà phun ra lưỡi rắn, như là đang nói chút cái gì giống nhau. Tiêu Yểm trắng nó liếc mắt một cái, theo sau nói, người chỉ số thông minh xúc cấp sao? Không thấy ra tới nàng đây là bị thương nặng. Tê tê tương đương tê tê. Hắc xà vẻ mặt ủy khuất biểu tình, Tiêu Yểm sắc mặt tối sầm. Đúng vậy, ta quên mất, ngươi không phải chỉ số thông minh xúc cấp, ngươi là căn bản không chỉ số thông minh, mẹ nó. Giao lưu khó khăn a. Bị Tiêu Yểm như vậy vừa nói, hắc xà lưu lưu hướng tới cái khác địa phương bò đi. Tiêu Yểm thấy vậy cũng không có lý nó, tùy ý nó đi, nó không thể giết Ninh An, liền tính là chạy trốn. Đến lúc đó chỉ cần Ninh An tỉnh lại dùng huyết ngọc sáo một triệu hoán, nó liền sẽ ngoan ngoãn tới, hắn không cần phải hạt lo lắng. Nửa cái giờ lúc sau, màu đen kéo một con cường tráng mai hoa lộc đã trở lại. Sau đó đem mai hoa lộc ném ở Tiêu Yểm trước mặt. Tiêu Yểm thấy vậy, trên trán rớt xuống tam căn hắc tuyến, nó đây là muốn làm sao? Chẳng lẽ còn muốn hắn làm ăn không thành? Tuy rằng có chút bực bội, bất quá nhìn trên mặt đất Ninh An, Tiêu Yểm vẫn là nhận mệnh kéo mai hoa lộc đi rồi. Hắn vừa rồi đi ngang qua thời điểm thấy được một cái dòng suối nhỏ. Vừa lúc đi nơi đó rửa sạch này mai hoa lộc, đi rồi vài bước, Tiêu Yểm quay đầu lại nhìn hắc xà liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái, lãnh dọa người, người cho ta bảo vệ tốt nàng, nếu nàng lại xảy ra chuyện gì. Ta liền lột da của ngươi, chịu ngươi gân, cuối cùng lại đem ngươi hầm thành xà canh, bát giai linh thú xà hầm thành xà canh, nhất định là đại bổ. Nghe được lời này, hắc xà chính là lại không chỉ số thông minh cũng đã hiểu. Nhân gia đều nói rõ muốn hầm xà canh, lại không hiểu hắn liền không phải chỉ số thông minh xúc nóng này. Thuần túy một ngốc xà, cuồng điểm vài cái đầu. Hắc xà dùng thật lớn thân thể đem Ninh An nghỉ ngơi địa phương vòng lên. Tỏ vẻ nó nhất định sẽ bảo vệ tốt Ninh An. Tiêu Yểm thấy vậy, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, kéo mai hoa lộc đi rồi. Vài phút qua đi, hắc xà đầu đối với Ninh An, giống như là ở quan sát Ninh An giống nhau. Nó trước sau không rõ nàng không có chính mình cường đại. Vì cái gì sẽ bị nàng cấp khế ước? Bất quá loại này vấn đề đối với một con chỉ số thông minh xúc cấp xà tới nói, căn bản duy trì không được bao lâu, thực mau hắc xà liền mất đi kiên nhẫn, một lòng nghĩ Tiêu Yểm như thế nào còn không có trở về. Có phải hay không đem nó mai hoa lộc cấp tư nuốt? Kia chính là hắn thật vất vả phát bắt được đồ ăn a. Còn rất cẩn thận tránh đi nọc độc, nó một nửa, chủ nhân một nửa, Tiêu Yểm một nửa. Nếu là Tiêu Yểm một người ăn, nó cùng chủ nhân làm sao? Nếu Tiêu Yểm biết nó tưởng này đó, phi một chân đá chết nó không thể. Hắn như là cái loại này người sao? Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến rất nhỏ thanh âm. Hắc xà tức khắc đề phòng lên, co rút lại một chút thân thể. Cấp Ninh An lưu không gian liền càng nhỏ, lại càng tốt bảo hộ Ninh An. Phía trước, vài đạo thân ảnh xuất hiện ở hắc xà trong tầm mắt mặt. Nếu Ninh An tỉnh nói, nhất định sẽ buồn bực, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, những người đó không phải người khác, đúng là Bách Lý Diệu Thiên bọn họ. Sớm an, Hết chương.